128 thần không biết quỷ không hay. Chỉ sợ lão bà cùng lão Lưu sắp chết cũng không có nghĩ đến, bọn họ chủ tử hội đưa bọn họ tử vong xem thành là phản bội. Chẳng sợ bọn họ vì Độc Cô Minh đã muốn đem chính mình sinh mệnh đều cấp cống hiến đi ra ngoài. Có lẽ bọn họ cũng sớm đã có quá loại này dự cảm, bất quá bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình dự cảm. Bởi vì bọn họ đã vì quyền thế mà vứt bỏ linh hồn của chính mình cùng tôn nghiêm, bọn họ ở Vô Song Thành chính là hai điều trung thực lão cẩu, mặc dù là có cái loại này dự cảm, bọn họ cũng không thể phản kháng, ngược lại chỉ có thể đủ càng thêm dụng tâm sắm vai tốt chính mình trung cầu nhân vật. Bọn họ vốn là trên giang hồ nhãn hiệu lâu đời nhị lưu cao thủ, bọn họ mặc dù là lưu lạc thiên nhai cũng là có thể quá thật sự không tồi. Thế nhưng là như vậy cuộc sống căn bản thỏa mãn hắn không được nhóm, bọn họ cần không chỉ là mồm to ăn thịt mồm to uống rượu thời gian, bọn họ cần chính là sống mơ mơ màng màng ngập trong vàng son thời gian. Bọn họ cần chính là bó lớn động tác võ thuật đẹp mắt bạc, sau đó lại có thể hưởng thụ vô số người sùng bái cùng kính sợ thời gian. Bọn họ thích loại này thời gian, nhưng là đã có không muốn vì loại này thời gian đi trả giá chính mình mồ hôi cùng máu tươi. Bọn họ thầm nghĩ nằm đem tiền cấp tránh. May mắn trên giang hồ còn có rất nhiều cùng loại Vô Song Thành thiên hạ hội như vậy tồn tại. Bọn họ vừa lúc cần hứa rất nhiều nhị lưu cao thủ đến giúp đỡ bọn họ khống chế chính mình đối thế lực trong phạm vi nắm trong tay. Một khi đã như vậy, này đó đã muốn đã không có phấn đấu động lực, rồi lại muốn hưởng thụ nhân bề trên cuộc sống nhị lưu cao thủ nhóm tự nhiên giống như người được thối vị rồi bỏ một loại, tụ tập tới rồi Vô Song Thành, thiên hạ hội như vậy địa phương. Sau đó bắt đầu làm cầu. Chúng ta giết chết kia hai người thật sự không có gì vấn đề sao? Lữ Viện vẫn đang có chút lo lắng hướng về Phượng Vũ hỏi. Trước đó giết người thời điểm nàng còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là chờ tới bây giờ, nàng khai cảm giác được một chút nghĩ mà sợ. Nàng tuy rằng cũng có chút cảm thán Phượng Vũ thực lực đã vậy còn quá cường đại, đồng thời cũng bắt đầu vì chính mình cùng Phượng Vũ hai người lúc sau cảm giác an toàn đến lo lắng. Phượng Vũ thực lực cường đại cố nhiên đúng vậy. Nhưng là kia cũng chỉ là nhằm vào này đó cho săn thôi. Hiện tại bọn họ giết chết thế nhưng là Vô Song Thành nhân là hôm nay hạ thế lực cường đại nhất nhân. Nếu Vô Song Thành nhân phát hiện, như vậy các nàng đừng nói là ở Vô Song Thành thế lực trong phạm vi tìm người, chính là ở địa phương khác, đều có rất lớn có thể đã bị Vô Song Thành đuổi giết. Nay cũng không phải Lữ Viện ở buồn lo vô cớ, mà là Vô Song Thành vốn liền có được như vậy cường đại uy hiếp lực. Ngươi ở sợ hãi Vô Song Thành? Phượng Vũ cười khẽ hỏi. Lữ Viện thành thành thật thật gật gật đầu, không ai không sợ hãi Vô Song Thành đi. Ngươi nói rất đúng, không ai không sợ hãi Vô Song Thành, nhưng là đó là ở đắc tội Vô Song Thành dưới tình huống mới có thể sợ hãi. Phượng Vũ khỏe miệng kiểu kiểu, lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười hỏi, chúng ta đắc tội Vô Song Thành sao? Chúng ta đương nhiên đắc tội Vô Song Thành á, chúng ta thế nhưng là giết bọn họ hai cái cao thủ đâu. Lữ Viện có chút khó hiểu nhìn thấy Phượng Vũ. Nàng không nghĩ ra vì sao Phượng Vũ hội hỏi ra như vậy một cái ngu ngốc vấn đề. Thế nhưng là Lữ Viện không biết, nàng hiện tại biểu tình ở Phượng Vũ trong mắt mới là một cái ngu ngốc hình tượng. Bất quá Lữ Viện tốt xấu cũng là Phượng Vũ muội muội, Phượng Vũ không có khả năng tùy ý người kia vẫn mơ hồ đi xuống. Hơn nữa Lữ Viện mơ mơ màng màng, trừ bỏ có như vậy một chút ngốc manh ở ngoài, thế nhưng là còn có thể vì hai người mang đến họa sát thân. Vì chính mình an toàn suy nghĩ, Phượng Vũ không thể không để lại kiên nhận hướng về Lữ Viện giải thích đạo, chúng ta đích xác giết chết kia hai người nhưng là kia hai vị này cũng muốn công kích chúng ta, trước đây chúng ta phản kháng mà thôi, chẳng lẽ có sai sao? Hay là kia Độc Cô Minh còn có thể đủ một mực chắc chắn là chúng ta đuổi theo giết kia hai người? Chẳng lẽ Lữ Viện muốn nói các nàng quả thật là đuổi giết cái đó chạy trốn lao lưu, bất quá cuối cùng vẫn là đem những lời này nuốt trở vào. Nàng chính là có điểm ngốc manh. Cũng cái ngốc tử. Chơ mắt nếu đã muốn hiểu được đạo lý này, nàng chỗ nào còn có thể nhớ không rõ ràng lắm đuổi giết lao lưu trọng yếu nếu không đánh chết kia lao lưu. Chỉ sợ hiện tại các nàng đã muốn bắt đầu bị Vô Song Thành cấp truy nã đi cũng chỉ có đem nhân chứng lao lưu đánh chết, mới có thể làm cho Vô Song Thành chết vô đối chứng. Nghĩ đến đây, Lữ Viện không khỏi nắm chắc tức giận rất nhiều, cũng không tái là một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Hơn nữa, là tối trọng yếu một chút chính là, kia Độc Cô Minh chỉ sợ cũng không biết vừa mới kia hai vị này hay không cùng chúng ta đã giao thủ, chúng ta đánh chết bọn họ, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có thể nói chỉ cần chúng ta không nói, ai lại biết là ai đánh chết bọn họ. Phượng Vũ hồi tưởng khởi chính mình Phượng Vũ tiễn lưu lại kia không thế nhưng phát hiện vết thương lúc sau khỏe miệng ý cười càng sâu. Mấy thứ này thêm đứng lên, cũng chính là nàng sở di dám yên tâm lớn mật ở đánh chết Vô Song Thành hai cái cao thủ lúc sau vẫn đang còn muốn nên ngang mang theo Lữ Viện tiến vào Vô Song Thành tìm kiếm Sở Nguyên ba người nguyên nhân. Nếu không phải này đó nguyên nhân, chỉ sợ Phượng Vũ đã sớm mang theo Lữ Viện cũng không quay đầu lại rời đi Vô Song Thành. Dù sao tình yêu ỷ tù đáng quý, nhưng là sinh mệnh giá trị càng thêm cao một chút. Nếu liên sinh mệnh đều không có, như vậy tái vĩ đại tình yêu cũng chưa cái gì dùng. Phượng Vũ là một cái dám yêu dám hận nữ tử, nhưng là nàng cũng là một người bình thường, nàng không có cách nào khác làm ra cái loại này kinh thiên động địa tình yêu. Đổi một câu cách nói cũng chính là, nàng kỳ thật cũng là một cái có điều so sánh sự thật nhân. Sự thật kỳ thật cũng không có cái gì không tốt, thế giới này đại bộ phận mọi người là sự thật nhân. Vô luận là Sở Nguyên vẫn là Niếp Phong hoặc là Bộ Kinh Vân, tuy rằng bọn họ ngẫu nhiên cũng tin tưởng chính mình cảm giác, nhưng là bọn họ đại bộ phận thời điểm đều là một cái sự thật nhân. Cũng chỉ có sự thật nhân lo lắng vấn đề thời điểm mới có thể đủ càng thêm lý trí, mới có thể đủ ở cuộc sống bên trong thận trọng, không đến mức gặp được tổn thất quá lớn. Đương nhiên, thế giới này cũng không phải chỉ có một loại sinh tồn phương thức, vô luận là sự thật vẫn là lãng mạn, đối với mỗi người mà nói đều là thích hợp chính mình mới là tốt. Là tốt rồi so với cảm tính nhân nếu gặp thời cơ hợp thích dưới tình huống, cũng có thể một bước lên trời một loại. Mà sự thật nhân khẳng định sẽ không có thể bắt lấy loại này hơi túng lướt qua kỳ ngộ. Này cũng là một loại năng lực, đương nhiên loại năng lực này đã có thể có điểm xem vận khí. Vận khí tốt nhân tự nhiên có thể rất nhanh gặp được loại này kỳ ngộ, nếu là vận khí kém nhân, có lẽ đợi cho hắn gặp được như vậy kỳ ngộ thời điểm, hắn đều đã muốn sắp chết. Bởi vậy so sánh với đạp kiên định thật từng bước một cái dấu chân người đến nói, bọn họ thành công tỷ lệ cũng liền so với kia cảm tính nhân muốn cao rất nhiều. Cũng chính là này một loại tỷ lệ, làm cho rất nhiều người đều càng ngày càng sự thật, sau đó xem nhẹ kia linh quang chợt lóe trời giáng cơ duyên.